Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461. Có khả năng phán tử hình Peter, cầu toàn đính, nói cách khác, người người đều hy vọng chính mình là Peter Parker, hy vọng người chung quanh đều đối với mình vô tư kính dâng. Nhưng không ai hy vọng chính mình sẽ trở thành cái kia cần đối với người khác vô tư kính dâng người. Nhưng từ Peter đối với Harry cách làm nhìn lên, Spider-Man có thể là siêu anh hùng, nhưng Peter Parker khẳng định không phải. Barbara gật gật đầu, cười khẽ một tiếng, ngươi có luật sư sao? Cái gì? Barbara nhìn tựa hồ sững sờ Peter nói rằng, liên quan với ngươi vụ án. Chúng ta sẽ chuyển giao New York trạm cảnh sát. Luôn có người muốn đối với cái kia ba tên trạm cảnh sát nhân viên tử vong phụ trách. Peter hai con, mắt trừng lớn, chờ đã, bọn họ không phải ta. Barbara trực tiếp đánh gãy. Nếu như không phải ngươi đột nhiên xuất hiện lời nói, cái kia ba tên trạm cảnh sát nhân viên cũng sẽ không chết. Vì lẽ đó... Mới vừa ta đã cùng địa kiểm văn phòng câu thông qua. Bọn họ gặp đối với ngươi nhấc lên ngộ sát lên án. Nói xong, Barbara chuẩn bị đứng dậy rời đi. Peter nhất thời cuống lên. Chờ đã, chờ chút, quen cũng ở hiện trường. Barbara xoay người liếc mắt một cái Peter. Quen đang hành động trước đã trinh đến S-H-I-E-L. Đề đồng ý còn có New York trạm cảnh sát trao quyền. Ngươi đây, nói xong, Barbara cũng lại không ý nghĩ gì cùng Peter nói tiếp cái gì. Bay thẳng đến đơn hướng pha lê phòng quan sát là một cái thủ thế. Trực tiếp hướng về cửa đi ra ngoài. Quen cũng ở. Ha ha, Peter có thể là cho rằng đã năm tròn 16 tuổi có thể có hoàn toàn pháp luật trách nhiệm pháp định. Về mặt ý nghĩa người trưởng thành rồi, nhưng nói cho cùng, vẫn là một cái yêu làm náo động người trẻ tuổi. Từ Peter câu nói này lối ra, mở miệng sau khi, Barbara cũng đã rõ ràng trong lòng Peter lúc đó là đang suy nghĩ gì. Barbara là cái hoàn toàn hoàn hảo người trưởng thành, không nghi ngờ chút nào. Ở lúc đó, Peter nhìn thấy quen ra trận sau khi... Càng là đang nhìn đến quen mới vừa ra trận, New York trạm cảnh sát lập tức hiện trường ra hiệu quen là quân đội bạn thời điểm. Peter trong lòng thì có chút chán ngán. Dù sao Peter lúc trước cái kia ngắn ngủi Spider-Man cuộc đời bên trong nhưng là vừa ra trận liền. Bị New York kim loại định tính vì là đặc thù phần tử tội phạm. Nhưng quen đây... Vừa ra trận liền nghiễm nhiên một bộ New York trạm cảnh sát bạn tốt dáng dấp. Như vậy Peter làm sao có khả năng gặp ngồi yên không để ý đến đây? Liền, Peter ôm quen làm được. Lẽ nào ta lại không làm được tâm thái trực tiếp ra trận? Nỗ lực lấy đẹp trai nhất nhanh nhất tư thế quật ngã Electro. Kết quả, rõ ràng vốn là có thể lấy nhiễu loạn công cộng trật tự tiểu tội danh chuyện lớn hóa nhỏ Electro. Trực tiếp biến thành khủng bố chủ nghĩa tội danh, mà cái kia ba tên vốn có thể không cần hy sinh trạm cảnh sát nhân viên cũng hy sinh. Chết rồi ba tên New York trạm cảnh sát nhân viên đâu? Đây chính là 999 sự kiện đây. Vẫn là câu nói kia. Đối với liên bang chấp pháp cơ cấu mà nói. Phàm là xuất hiện có chấp pháp giả tử vong 999 sự kiện lời nói. Phẫn nộ chấp pháp cơ cấu là gặp làm được không nắm lấy kẻ cầm đầu quyết không bỏ qua trình độ. Này không, Barbara vừa mới ra phòng thẩm vấn. Một tên đặc công liền từ đằng xa chạy tới. Sơ, New York trạm cảnh sát tổng trưởng quan đã ở ngươi văn phòng. Tổng trưởng quan, Barbara nhíu mày. Đây chính là New York trạm cảnh sát giới to lớn nhất đầu lĩnh đây. May là, nàng không có hứng thú bao che Peter Parker. Dù sao Barbara ngoại trừ ở một cái nào đó sủ lông con nhím trên người thực hành song tiêu quy tắc ở. Ngoài, đối với cho người khác, Barbara vẫn là rất hy vọng pháp luật. Không có cách nào, cái kia xù lông con nhím là có thể lại một lần nữa thế giới năng lực. Hơn nữa hắn không chỉ có năng lực này, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhô ra ý nghĩ này. Vì lẽ đó, đối xử người như thế, ngoại trừ thuận hắn bộ lông, để hắn không muốn thỉnh thoảng xù lông, Barbara cảm thấy này đã tốt nhất phương thức xử lý. Nhưng hắn người, Barbara đưa tay trên văn kiện đưa cho tên đặc công này. Ta liền có điều đi tới, nói với hắn một hồi. S-H-I-E-L-D ở thu dọn thật lần này tư liệu sau gặp rời đi kẻ tình nghi cho New York trạm cảnh sát. Đặc công gật gật đầu, tiếp nhận tư liệu xoay người rời đi. Barbara đi vào phòng quan sát. Bên trong, S-H-I-E-L-D hai đời ba chi hoa cùng lá xanh rất là rõ ràng. Gwen Stacy, Daisy Johnson, Zemmer, Simon, đây chính là bây giờ New York S-H-I-E-L-D hai đời ba chi hoa. Cho tới lá xanh, không nghi ngờ chút nào. Vậy khẳng định thị phi leo, fit không còn gì khác. Này tam hoa một lá chính đang thông qua đơn hướng pha lê nhìn trong phòng thẩm vấn tựa hồ vẻ mặt có chút cáu kỉnh Peter Parker. Quen há miệng nhìn lại Barbara. Sơ, thật sự muốn đem Peter giao lại cho New York trạm cảnh sát sao? Barbara nhìn lại Quen, người cảm thấy làm như vậy không đúng. Quen lắc lắc đầu, không phải, chỉ là nàng cũng không nói ra được phải nói như thế nào. Chẳng qua là cảm thấy có chút là lạ, ở mới vừa bắt đầu thời điểm, Quen đối mặt đột nhiên đi ra làm dối Peter là rất phẫn nộ. Nhưng mới vừa, ở biết Peter sẽ bị giao lại cho New York trạm cảnh sát thời điểm. Không biết vì sao, Quen đột nhiên đối với Peter Parker sinh ra ném đi ném nói không rõ ràng lòng thông cảm. Không gì khác, ở New York, thậm chí phần lớn châu. Ở dính đến chấp pháp giả tử vong thời điểm, lượng hình sẽ trực tiếp thăng cấp đến chết hình. Dù cho cái kia châu đã hủy bỏ tử hình đều sẽ đối với việc này một lần nữa phục sinh tử hình. Giết chết chấp pháp giả là đại sự. Đỉnh cấp đại sự, nhất định phải từ nhanh, từ nghiêm xử lý. Barbara trực tiếp nói, chuyện này nhất định phải cho New York trạm cảnh sát một câu trả lời. Peter Parker cũng không là chấp pháp giả, coi như hắn là cái gọi là anh hùng. Nhưng ở liên bang, anh hùng không có quyền chấp pháp. Quen nghĩ đến cái kia ba tên ở đưa đi bệnh viện trên đường không chừng chị bỏ mình trạm cảnh sát thành viên, vội vã nói một tiếng xin lỗi sau khi nói rằng cái kia Peter sẽ bị hình phạt sao? Zemmer ở bên cạnh nói rằng ở có chấp pháp giả tử vong điều kiện tiên quyết, địa kiểm, nên sẽ nghĩ biện pháp thế Peter Parker tranh thủ đến cấp một mưu sát. Fit cũng gật gật đầu. Sự tình là phát sinh ở Tamiflu quảng trường trên. Nói không chắc, địa kiểm gặp đối với Peter Parker tranh thủ đến khủng bố chủ nghĩa tội. Quen chấn kinh rồi, Zemmer hướng về Quen nói rằng, Quen. Ba tên trạm cảnh sát thành viên tử vong. Nếu như không có trạm cảnh sát thành viên tử vong, không có New York trạm cảnh sát tạo áp lực lời nói, địa kiểm bên kia là sẽ không nghĩ biện pháp hướng về Peter Parker trên người bộ tội danh. Nhưng bây giờ có trạm cảnh sát thành viên chết rồi, tội danh không đủ tử hình, vậy thì hướng về mặt trên thêm tội danh chứ. Lúc nào có thể thêm đến địa kiểm cảm thấy bồi thẩm đoàn sẽ suy xét chết hình quyết nghị thời điểm. Mới gặp đình chỉ chồng chất tội danh. Barbara lắc lắc đầu, trực tiếp nói sang chuyện khác. Zemmer, đối với Electro đo lường tiến hành thế nào rồi? New York S-H-I-E-L-D đối với Peter Parker không có hứng thú. Cộng thêm Peter Parker là người trưởng thành. Làm sai chuyện liền muốn gánh chịu trách nhiệm. Barbara không muốn ở đây kiện không quan hệ S-H-I-E-L-D sự tình trên lãng phí thời gian. Zemmer nhíu mày, hướng về Barbara le lưỡi một cái. Xin lỗi, sir, ta hiện tại liền đi.